Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 282, cấp 9 đỉnh phong cơ giáp. Ổn định, hỏa lực xuống đến một điểm, tiến hành sau cùng dung luyện. Hắn nói, trưởng lão cùng các chủ biết đạo thành công. Đè nén vui sướng trong lòng cảm giác tiếp tục khống chế hỏa lực. Hỏa lực rất nhanh hạ xuống một điểm. Lúc này vật liệu đã biến thành màu vàng kim nhàn nhạt. Nhìn qua cực kỳ đẹp đẽ. Tốt thấy là thứ yếu. Các loại đúc thành cơ giáp về sau mặc kệ là phòng ngự còn là công kích tuyệt đối là nhất lưu. Trưởng lão cùng các chủ tài ổn định dung luyện vật liệu. Mà Đường Tiếu thì là đăng cấp khuôn mẫu làm sau cùng điều chỉnh thử. Cơ giáp linh kiện khuôn mẫu kiểm tra không sai về sau Đường Tiếu đem ba cái đặc thù khuôn mẫu cũng làm kiểm tra. Cái này ba cái đặc thù khuôn mẫu chế tạo ra nhưng thật ra là ba khối tinh thuần đặc thù vật liệu. Cũng chính là hỏa linh thép, thiên ngoại lạnh thạch cùng đại địa thổ tinh. Cái này ba khối vật liệu sẽ được an trí tại ngực. Có dung luyện vật liệu phối hợp tuyệt đối sẽ không xuất hiện tương xung hiện tượng. Tướng ngược lại là sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Đền bù riêng phần mình không đủ. Rót vào vật liệu. Kiểm tra xong khuôn mẫu Đường Tiếu gật gật đầu. Xem như hài lòng. Lập tức nói. Sáu vị trưởng lão cùng các chủ nhau nhau dùng khí thế bao khỏa một bộ phận vật liệu đem rót vào mô. Hình bên trong. Toàn bộ quá trình thủy tích mây trôi. Cái này nhưng đều là lão thủ trong lão thủ. Có thể làm được thủy tích mây trôi cũng coi là bình thường. Rất nhanh cho nên vật liệu đều rót vào hoàn tất. Trưởng lão cùng các chủ cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Diệt cự đỉnh lửa nhao nhao đứng người lên. Bọn hắn thế nhưng là từng cái đau lưng. Ngồi dưới đất không sai biệt lắm hai ngày. Nếu không phải thực lực cường đại là cá nhân đều chịu không được cái này khắp lớn lên kỳ hạn công. Trình, vật liệu dung luyện như thế nào? Các chủ hoạt động một chút thể cốt hỏi nói. Rất tốt. Ngài mấy vị thế nhưng là vất vả. Đường Tiếu cười nói. Thần tử nói gì vậy chứ? Chúng ta còn muốn cảm tạ ngài. Ngồi ở chỗ này dung luyện một ngày vật liệu mới phát hiện. Cả một đời đều sống vô dụng rồi. Đây mới gọi là dung luyện a. Đại trưởng lão vuốt vuốt râu ria nói. Ai nói không phải a? Thần tử ngài nếu là sớm đến cái 10 năm 20 năm chúng ta hải tộc rèn đúc thuật chẳng phải là muốn bay lên, nhị trưởng lão đi theo nói. Có thể nhìn ra tất cả trưởng lão cùng các chủ đều rất vui vẻ. Nhưng Đường Tiếu lại là đỉnh đầu ứa ra hắc tuyến. Cái kia thực sự không có ý tứ a nhị trưởng lão. 20 năm trước ta mới lớn như vậy. Đường Tiếu cười khoa tay dưới. Tất cả mọi người cười. Như thế cho mỏi mệt thả mọi người. Vật liệu tự nhiên làm lạnh một hồi cũng nên tiến hành xử lý. Chư vị trưởng lão cùng các chủ, cái này lạnh nhưng vẫn là muốn dựa vào các ngươi a. Hắn làm cái tư thế mời nói. Trưởng lão cùng các chủ lập tức trước người một trận nghiêm túc. Bắt đầu dùng khí thế bao khỏa làm lạnh bên trong khuôn mẫu. Lạnh lại cũng không nói là đơn thuần hạ nhiệt độ, mà là lợi dụng khí thế đem khuôn mẫu không địa phương tốt tiến hành chữa trị. Còn muốn liền là đem dư thừa vật liệu cho khử trừ. Quá trình này trọn vẹn dùng 3-4 tiếng, đều là cấp 9 vật liệu xử lý tự nhiên không dễ dàng như vậy. Chỗ này lý thời gian ngược lại là phổ thông tài liệu xử lý thời gian nhiều gấp mấy lần. 3-4 tiếng trưởng lão cùng các chủ nhóm thu lại khí thế. Từng cái đầu đầy mồ hôi. Đoán chừng dung luyện xong lần này vật liệu bọn hắn muốn nghỉ ngơi thật lâu. Thực lực cường là thực lực mạnh. Dù sao công pháp lớn. Đối với tiêu hao cũng đại. Phía dưới giao cho ta. Hắn cười một tiếng tiến lên một bước. Trước đó dựa vào há mồm. Hiện tại muốn tự mình động thủ. Trưởng lão cùng các chủ đều lui về phía sau cho Đường Tiếu đưa ra địa phương. Đem khuôn mẫu tháo bỏ xuống. Các loại linh kiện trưng bày một đống. Lôi minh giáp kết cấu sớm đã bị nghiên cứu cái thấu. Mặc dù trừ đi chủ yếu nhất thiên lôi nộ cùng địa tâm dung nham thép nhưng kết cấu còn là giống nhau. Nguyên bảo tại khảo thí. Tự mình động thủ lắp đặt. Chừng nửa canh giờ lôi minh giáp liền xuất hiện ở trước mắt. Đem trước chuẩn bị xong năng lượng chính là bỏ vào cơ giáp. toàn bộ cơ giáp khẽ động lập tức nhanh chóng gãy chồng ở cùng nhau. Cuối cùng rơi vào đường tiếu trong tay chỉ còn lại có một cái mâm tròn. Đại khái là ba cái lớn chừng bàn tay. Cái này cũng quá nhỏ a. Mọi người đều kinh, liền xem như trước đó lợi hại nhất cơ giáp cũng muốn cái này đại gấp hai có thừa a. Đường tiếu đưa tay lần hai vỗ, cơ giáp lập tức triển khai, kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ mặc vào người. Căn cứ nguyên bảo quét hình, cơ giáp này là cấp 9 đỉnh phong cơ giáp. Đường tiếu lúc nào cũng không nghĩ tới có thể dựa vào lực lượng của mình rèn đúc ra một kiện cấp 9 cơ giáp đến. Mặc dù có hệ thống cùng rèn đúc các hỗ trợ nhưng là đây hết thảy còn không phải vây quanh mình. Chuyển, cơ giáp cũng không nặng, nhưng mặc vào về sau có loại phòng ngự vô địch cảm giác. Hoạt động một chút tựa như là không có mặc bất kỳ vật gì. Tương đương linh hoạt, lão ca, đến luyện một chút, đường tiếu trong lòng đã kìm nén không được. Lực lượng toàn thân liền giống bị tăng cường. Tốt. Tộc trưởng vừa vặn cũng tò mò cơ giáp này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đường tiếu đã một cái bước xa xông tới. Quả đấm lớn chừng miệng chén hướng tộc lớn lên mặt đập tới. Tộc dài một cười, đưa tay liền cản. Không nghĩ tới hắn lại không phù hợp lẽ thường trên không trung một cái xoay tròn như loại này khía. Cạnh công tới, tộc trưởng đã không nghĩ tới cơ giáp này linh hoạt như thế. Một cái lắc mình vốn cho rằng có thể tránh qua nắm đấm của hắn. Ai ngờ hắn lần hai cải biến phương hướng, bắt đầu công kích tộc lớn lên hạ bàn. Lợi hại, các chủ một tiếng đồng ý. Phổ thông cơ giáp tuyệt đối không có thể linh hoạt như thế. Tộc chiều dài phòng bị hai cái đùi trái ngược lẽ thường hướng về sau mặt đi vòng quanh. Còn muốn tránh, hắn cười một tiếng, vốn nên là đánh đi ra nắm đấm lập tức thu hồi. Trên không trung một cái lộn mèo ngay tại rơi xuống đất một chớp mắt xong quyền đánh ra. Một cái hỏa cầu cùng một cái băng cầu lập tức bắn ra ngoài. Tộc trưởng trong lòng đại loạn, lập tức lợi dụng khí thế hóa thành khí tường đi cản hỏa cầu cùng băng cầu. Đông hỏa cầu cùng băng cầu rơi xuống. Tộc trưởng triệu hoán bình chướng biến mất. Đột nhiên cảm giác đỉnh đầu có đồ vật gì muốn rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn lên là hai giọt màu vàng bùn điểm. Tộc trưởng đưa tay đi cản. Vốn cho rằng dựa vào hắn cấp 9 đỉnh phong thân thể. Một cái tay ngăn trở một cái hoàn toàn không có vấn đề. Ai ngờ đạo hai cái này bùn điểm rơi trên tay không thương không ngứa. Chuyện gì xảy ra? Hư chiêu. Tộc trưởng sững sờ. Coi là đây là đường tiếu hờ khép chiêu thức. Chân chính sát chiêu ở phía sau. Trong lúc nhất thời tụ tập ánh mắt đi phòng bị bốn phía. Sau một khắc càng quá đỉnh đầu đi cản hai cái bùn điểm hai tay còn không có xuống tới. Chỉ cảm thấy có đồ vật gì tại lan tràn. Sau một khắc hai cánh tay vậy mà hóa đá. Tiếp chiêu, đường tiếu một trận âm mưu được như ý cười to. Hỏa cầu cùng băng cầu hướng tộc trưởng ngực đập tới. Tốc độ quá nhanh tộc trưởng căn bản đến không kịp đề phòng. Đông. Trong lúc vội vàng ngực tích tụ khí thế vòng bảo hộ nát. Băng cầu cùng hỏa cầu đúng hẹn mà tới. Trong nháy mắt tộc trưởng cảm giác ngực một lạnh một nóng có loại bị xé nứt cảm giác. Cho tới bây giờ tộc trưởng mới xem như minh bạch. Nguyên lai đợt thứ nhất băng cầu cùng hỏa cầu thực đang thử thăm dò. Vừa mới trúng vào mới là hàng thật giá thật công kích. Đại địa thổ tinh năng lực thật mạnh. Các chủ lần hai nhịn không được tán thưởng. Mặc dù đại địa thổ tinh có hóa đá công hiệu, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể mạnh như vậy. Thậm chí ngay cả chiến sĩ cấp 9 đều có thể hóa đá. Băng cầu cùng hỏa cầu cũng không kém. Có thể đánh nát cấp 9 đỉnh phong chiến sĩ khí thế phòng ngự. Mặc dù là trong lúc vội vàng hình thành nhưng cũng rất đáng gờm rồi. Đắc tội lão ca, đường tiếu liền ôm quyền nói. Tộc trưởng lắc lắc hơi choáng cánh tay, cơ giáp này lợi hại. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,